Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 479, cấp thế giới trung vệ cấp thế giới sai lầm. Xinh đẹp, Mark Lawrence lập tức điên cuồng gầm hét lên. Hiện trường đường xa mà đến Barcelona, fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người là nhảy dựng lên. Quân Viễn Trinh nhóm là hưng phấn ngao ngao gọi. Barcelona fan hâm mộ bóng đá, quơ trong tay cờ xí, cao giọng hò hét, dẫn bóng, tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, Viễn Trinh lead Barcelona đội vậy mà lấy được dẫn bóng. Đây quả thật là tới quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá chính mình cũng là chưa kịp phản ứng đâu. Chờ lấy bóng đá tại cầu trong lưới lan lộn, Barcelona đội đám cầu thủ cái này mới phản ứng được. Barcelona fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hét. Xinh đẹp, Zlatan, Zlatan vạn tuế, Zlatan chính là chúng ta quốc vương, siêu cấp quốc vương. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt một độ, đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Làm sao có thể, cái này ném cầu đây. Cầu môn trước, trung chứng lập tức đứng lên, hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Phòng thủ. Các ngươi đều là thế nào phòng thủ? Như thế một chút cũng làm người ta công đến đây. Trung chứng thật là vô cùng tức giận. Đây không phải bọn hắn Leeds United đội bình thường trình độ A. Đúng vậy, Leeds United đội xuất hiện sai lầm. Hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Chủ yếu hơn chính là, đây là phi thường cấp thấp sai lầm. Siêu cấp thấp sai lầm. Nói thật, Barcelona lần này tiến công thật là không có quá lớn uy hiếp. Có lẽ liền ngay cả chính Barcelona cũng không nghĩ tới bọn hắn là có thể phá khung thành đạt được. Khó trách cầu môn trước trung chứng sẽ tức giận như vậy. Nguyên lai, lần này Barcelona giữa trận Xavi chuyền bóng là xuất hiện sai lầm. Hắn đây là chuyền đến Company cùng David Luiz ở trong vị trí. Trận banh này Leeds United đội hai tên hậu vệ trung tâm đều là tại vị trí bên trên. Cũng là có thể nhẹ nhõm khống chế lại bóng đá. Nhưng là, hai người này ở thời điểm này đâu vậy mà đường ngắn. Đều là lựa chọn để cầu. Bọn hắn đều cho là mình cộng tác sẽ đến xử lý quả cầu này. Cho nên cứ như vậy đem bóng đá để lọt tới. Bóng đá vừa vặn rơi vào Zlatan Ibrahimovic dưới chân. Nhận banh Ibrahimovic đều là hơi kinh ngạc. Hắn đều đã bỏ đi. Đều không cho rằng trận banh này có thể quay lại đây. Nhưng là bây giờ bóng đá tự nhiên lăn đến dưới chân của hắn. Hắn lập tức chen chân vào quét qua. Trực tiếp đem bóng đá quét vào Leeds United đội cầu môn. Đúng vậy, Ibrahimovic thứ hai phản ứng là nhanh vô cùng. Xử lý đến cũng là phi thường cẩn thận. Cầu môn trước. Trung chứng phản ứng có thể nói nhanh vô cùng, nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá liền lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn, cho nên nói, trung chứng là phẫn nộ phi thường. Cái này không nên xuất hiện dạng này sai lầm. Cái này sai lầm đơn giản cấp quá thấp. Đây quả thực là cố ý đưa phân. Khó trách trung chứng như thế không nể mặt mũi. Vọt thẳng lấy David Luiz cùng Company hai người gào thét. Chỉ trích hai người không phải. Nói thật, đây đúng là hẳn là chỉ trích. Company cùng David Luiz hai người lúc này cũng không có chuyện gì để nói. Đây đúng là hai người bọn họ sai lầm. Hơn nữa còn là phi thường cấp thấp sai lầm. Cái này trách không được người khác. Company cùng David Luiz hai người lập tức quay người hướng trung chứng biểu thị áy náy. Quả bóng này đúng là hai người bọn họ sai lầm. Quả cầu này lúc ấy hai người bọn họ sợ là đều là đầu não đường ngắn. Cho nên mới sẽ chế ra thành kết quả như vậy. Thật là không nên a. Trung chứng cũng không nói thêm gì. Nói thẳng, đều tập trung lực chú ý. Đây là một trận phi thường mấu chốt tranh tài. Chúng ta Leeds United đội không thể thua. Hiểu chưa? Company cùng David Luiz hai người lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Ai nha? Ném cầu, cái này ném cầu sao? Cái này sao có thể ném cầu đây? Eddie Gray hiện tại cũng là không có hiểu rõ. Đây rốt cuộc là thế nào? Này làm sao liền ném cầu đây? Bởi vì cái này ném cầu đến thật là quá khôi hài lạc. Làm sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm đâu? Mà lại hai vị này vẫn là đỉnh cấp hậu vệ trung tâm a. Cái này không nên a. Vô cùng không nên. Doa ở đây bên cạnh đều là ngồi không yên. Trực tiếp nhảy dựng lên. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên. Đang làm cái gì? Chơi sao? Cái này đến lúc nào rồi rồi? Đều cho đánh trúng lực chú ý. Không muốn đá đều cho ta xuống tới. Hiểu chưa? David Luiz cùng Company hai người lập tức phất tay. Ra hiệu Doa. Đây là bọn hắn nồi. Bọn hắn biết nên làm như thế nào. Không cần lo lắng. Nhìn thấy hai người này đáp lại về sau. Doa là khẽ vuốt cằm. Lúc này mới quay người ngồi xuống. Ai nha. Trận banh này ném đến thật chính là vô cùng đáng tiếc a. Ai có thể nghĩ đến tại tranh tài vừa lúc bắt đầu. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu. Leeds United đội phương diện xem ra là có chút chuẩn bị không đủ a. Hay là tiến vào trạng thái thật là quá chậm. Mark Lawrenson đều là có chút nhìn không được. Nói thật, dạng này ném cầu thật là có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Leeds United đội trận banh này ném đến thật là đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Dạng này Leeds United đội giống như là tự mang lấy không, một điểm số mở đầu. Mặt sau này Leeds United đội muốn đuổi trở về liền vô cùng khó khăn. Mà lại lúc này, Barcelona đội có thể hay không điều chỉnh chiến thuật đâu. Đúng vậy, nếu như Barcelona ở thời điểm này điều chỉnh chiến thuật, cũng là chậm lại tiến công bước chân, bày ra phòng thủ tư thái. Như vậy, Leeds United đội nhất định phải công ra tới a. Cái này phi thường khó làm a. Đúng vậy, nếu như Leeds United đội công ra đến, như vậy thì rất bình thường treo a. Bất quá, Barcelona hẳn là không sẽ chủ động cải biến chiến thuật a. Bởi vì cái này chiến thuật bọn hắn là vô cùng quen thuộc đâu. Bọn hắn tối đa cũng chính là chậm lại tiến công tiết tấu. Tăng cường ngược lại cầu số lần. Không nóng nảy tiến công. Chậm như vậy bừng ngược lại cầu. Đem Leeds United đội đám cầu thủ hấp dẫn ra đến. Sau đó cho Leeds United đội một kích chí mạng. Đúng vậy. Barcelona đội chính là như vậy. Chiến thuật của bọn hắn là phi thường mệt nhọc. Đây chính là Barcelona chỗ lợi hại nhất. Một khi để bọn hắn khống chế lên tranh tài tiết tấu đến. Như vậy ngươi liền nguy hiểm. Cho nên, ở thời điểm này, nan đề là bày tại Doa trước mặt. Đến cùng là theo chân Barcelona tiết tấu đi. Để Barcelona nắm mũi dẫn đi. Vẫn là anh dũng lao ra. Điên cuồng tiến công đâu. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều là tập trung tại Doa trên thân. Doa là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Không có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ là không có nhận đến bất kỳ tác động. Tựa hồ cái này còn chưa thể để hắn đứng dậy. Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là một mực đang quan sát Doa phản ứng. Mắt thấy Doa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn là khẽ nhíu mày. Do so hắn tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều đâu. Ở thời điểm này lại còn có thể bảo trì bình thản. Vô cùng nghiêu bức. Guardiola nhìn chằm chằm Doa nhìn một lúc lâu. Doa là thật không có hành động ý tứ. Guardiola khẽ vuốt cằm. Cũng là ổn thỏa như Thái Sơn. Địch không động. Ta không động. Đúng vậy lúc này. Guardiola bọn hắn là dẫn trước một phương. Bọn hắn không nóng nảy. Đối phương không làm ra cải biến. Chúng ta cũng không thay đổi. Barcelona vẫn như cũ là loại kia đem bóng đá khống chế tại dưới chân vừa đi vừa về ngược lại cầu. Tìm kiếm lấy không gian. Sau đó chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng chiến thuật. Leeds United đội chiến thuật tựa hồ cũng là không có biến hóa. Nhưng là nhìn kỹ còn có thể nhìn ra. Bọn hắn rõ ràng nhất tăng cường phản kích cường độ. Cristiano Ronaldo cùng Marco Roy hai người để lên biên độ là càng lúc càng lớn. Mà lại chỉ trực chỉ Barcelona đội trái tim khu vực. Ngay tại vừa mới, Cristiano Ronaldo đột nhiên nhận được Mesut Ozil nghiêng nhét cầu. Sau đó liền giết tiến vào vùng cấm địa. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Hung hăng đem bóng đá quất về phía Barcelona đội cầu môn. Cũng may Victor Valdes phản ứng cấp tốc, là đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Guardiola đều là bị giật nảy mình. Leeds United người thật không thể khinh thường a. Liền Leeds United cái này phòng thủ phản kích chiến thuật tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Nhưng là người ta chiến thuật chi tiết biến hóa là vô cùng nhiều lắm. Để cho người ta khó mà suy nghĩ. Đây cũng là Leeds United người phòng thủ phản kích chỗ lợi hại. Guardiola là nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ. Chú ý phòng thủ. Đúng vậy. Barcelona đội cũng là muốn chú ý phòng thủ. Bằng không mà nói. Bị trộm một cái liền rất bình thường nổi nóng. Đương nhiên. Barcelona tiến công tính chất cũng là không sai biệt lắm. Ngay lúc này, Leeds United đội tiến công đột nhiên lại tới. Vẫn là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo biểu hiện hôm nay thật chính là vô cùng xuất sắc đâu. Trạng thái là vô cùng tốt. So Leo Messi trạng thái thật tốt hơn nhiều. Đúng vậy, hôm nay Leo Messi trạng thái là có chút đê mê. Mặc dù hắn cũng là sáng tạo ra một chút cơ hội. Nhưng là không mắt sáng. Bất quá, tại trên vị trí này, Guardiola thật đúng là không dám tùy tiện thay người. Bởi vì không ai có thể trên đỉnh tới. Mà lại mặc dù Leo Messi trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là hắn đối với Leeds United đội phòng tuyến vẫn là có uy hiếp rất lớn. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau. Đột nhiên tại đường biên luân phiên đột phá. Tả xung hữu đột. Sau đó đột nhiên một cái xuyên háng cầu. Qua rơi mất Maxwell. Maxwell trực tiếp đưa tay kéo lật ra Cristiano Ronaldo. Phạm lỗi. Trọng tài chính xử phạt phạm lỗi. Hơn nữa là miệng cảnh cáo Maxwell. Đây là Maxwell hôm nay lần thứ nhất phạm lỗi. Cho nên cũng chỉ có miệng cảnh cáo. Mà không có cho thẻ vàng. Leeds United đội là hướng trọng tài chính đâu thực hiện một áp lực nén. Mắt gặp không có hiệu quả gì về sau. Bọn hắn liền đẩy ra. Đi chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt. Nói thật. Cái này đá phạt vị trí có chênh lệch chút ít, tới gần quá đường biên, nhưng là Victor Valdes vẫn như cũ là phi thường cẩn thận. Bởi vì hắn biết Cristiano Ronaldo xạ trình là vô cùng xa xôi, mà lại nhiều khi đều vô cùng không thông thường. Quả bóng này, Cristiano Ronaldo thật là có khả năng trực tiếp sút gôn đâu. Victor Valdes càng như vậy nghĩ, càng như vậy cho rằng. Victor Valdes nhìn xem bóng đá trước Cristiano Ronaldo hành vi. Hắn cảm thấy trận banh này Cristiano Ronaldo nhất định là muốn sút gôn. Victor Valdes là kiên định ý nghĩ của mình. Đây tuyệt đối là một lần trực tiếp công cánh cửa. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo là tại như thế vắng vẻ vị trí bên trên. Trực tiếp lên chân sút xa. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Barcelona cầu môn. Victor Valdes trong lòng vui mừng. Sau đó hưng phấn bên cạnh nhào ra ngoài. Nhưng là vừa vặn bên cạnh đập ra đi. Sắc mặt của hắn liền sụ xuống. Tâm tình là phi thường khó chịu. Băng một tiếng. Bóng đá hung hăng đập trúng Barcelona bức tường người bên trên. Hướng vùng cấm địa trung lộ bắn đi ra. Lại đi vào trung lộ Lewandowski nhẹ nhõm nghênh cầu bắn phá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào thật to không môn. Một so với một, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức nổ tung. Điên cuồng nhún nhảy, sau đó lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Toàn bộ hoàng quan sân bóng tựa như là núi lửa bộc phát. Cực nóng nham tương là lừa gạt ở giữa phun ra, nhuộm đỏ lít bầu trời. Dẫn bóng Lewandowski là phi thường kích động, trực tiếp quay người, điên cuồng liền xông ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên trượt quỳ ra ngoài. Đáng tiếc, hắn trượt quỳ qua thảm cỏ bên trên không thể lưu lại ba đạo đòn khiêng. Chỉ có hai đạo, nhàn nhạt yêu thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.